Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59, quần thể thấu thị lần thứ nhất ứng dụng. Rào rào, người kế tiếp còn muốn cược thạch sao? Chuyển tiền cho Nhậm Giang Trì về sau. Họ Ngô lão giả hỏi Phạm Diễm Rào, không cá cược. Phạm Diễm Rào khoát tay áo. Hôm nay ta cùng Ngô Bá Bá đều cầm tới một khối hài lòng tảng đá. Hẳn là thấy tốt thì lấy. Nói đến đây, Phạm Diễm Rào quay thân nhìn xem nữ chủ cửa hàng cùng nàng hai cái người giúp việc. Nói ra, hôm nay các ngươi nhìn thấy sự tình, tốt nhất đừng ra bên ngoài truyền. Bằng không mà nói, sẽ xảy ra tình huống gì? Ta không thể bảo đảm. Nữ chủ cửa hàng nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, mỹ nữ ngươi xin yên tâm, chúng ta làm nghề này có làm nghề này phẩm hạnh, nhưng mà, nếu có tin tức từ người bên cạnh ngươi miệng bên trong truyền đi, mỹ nữ ngươi cũng không thể truy cứu trách nhiệm của chúng ta à. Bọn hắn sao? Phạm Diễm Rào quay đầu lướt qua phía sau mình mấy người. Cười nói ra, ta đoán chừng bọn hắn còn không có can đảm này. Mấy cái thanh niên nam nữ liền vội vàng cam đoan nói. Rào rào ngươi yên tâm. Hôm nay những chuyện này chúng ta chính là nát đến bụng cũng sẽ không nói với người. Ha ha, như thế tốt nhất. Phạm Diễm Rào búng tay một cái. Ta làm người các ngươi là rõ ràng. Nếu như tại cuối tháng đổ thạch trên đại hội đã kiếm được tiền, tuyệt đối cũng sẽ không bạc đãi các ngươi mấy cái. Tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì, ngươi hiện tại đem làm ta cược thạch cố vấn điều kiện. Nói ra cho ta nghe nghe. Đại tỷ đầu, kỳ thật điều kiện rất đơn giản. Tảng đá vô luận lớn nhỏ quý tiện, đều là nhìn một khối 2 vạn khối tiền cơ sở phí tổn. Không đáng vào tay tảng đá tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng phàm là đáng giá vào tay tảng đá, cược tăng bộ phận. Ta muốn rút ra 3 thành lợi nhuận. Nhậm Giang Trì đem đã sớm tính toán tốt đáp án nói ra. 3 thành lợi nhuận. Phạm Diễm Rào trong lòng cuộn tính toán một cái. Sảng khoái nói. Tốt, ta đáp ứng cho ngươi 3 thành lợi nhuận. Bất quá ta còn muốn kèm theo một cái điều kiện. Chỉ cần là ngươi để ta vào tay tảng đá. Nếu như cược bồi thường, hao tổn bộ phận toàn ngạch từ ngươi đến gánh chịu. Đại tỷ đầu, cái này khẳng định là không có vấn đề. Nhậm Giang Trì cười nói. Vậy liền một lời đã định. Phạm Diễm Rào hướng về phía Nhậm Giang Trì đưa tay ra. Cược thạch cố vấn tiên sinh. Hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác lâu dài. Cộng đồng phát tài. Cộng đồng phát tài là khẳng định. Nhậm Giang Trì mỉm cười cầm Phạm Diễm Rào tay. Nhưng là cái này hợp tác lâu dài, ta cũng không dám hứa hẹn ngươi. Ta chỉ có thể hứa hẹn trong vòng nửa năm, mỗi tháng ra tới giúp ngươi cược một lần tảng đá. Nửa năm chuyện sau đó, đến lúc đó lại nói. Nha, xem ra trong lòng ngươi còn có cái khác bàn tính a. Còn nửa năm sau khác nói. Phạm Diễm Rào dùng sức nắm chặt Nhậm Giang Trì tay. Lông mày hơi nhíu. Thế nào? Ta người cố chủ này còn chưa đủ tư cách để ngươi hợp tác lâu dài sao? Nhậm Giang Trì cảm thụ được Phạm Diễm Rào trên tay sức lực trong lòng rất là kinh ngạc. Muốn biết, lấy hắn hiện tại lực lượng, một người đánh 10 mấy phổ thông tráng hán là khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là Phạm Diễm Rào một cái nữ hài tử nhà, trên tay sức lực lại có thể đạt tới hắn 7-8 phần. Cũng là nói, nàng một người chí ít có thể đối phó 7-8 cái phổ thông tráng hán. Chẳng trách nàng có thể đem bên người mấy cái này khí độ bất phàm nam nữ thu thập ngoan ngoãn. Xem ra không hoàn toàn là dựa vào gia đình bối cảnh. Cá nhân thực lực cũng chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân. Trong lòng kinh ngạc quy tâm bên trong kinh ngạc, Nhậm Giang Trì trên mặt không có chút nào mang ra. Không kiêu ngạo, không tự ti nói với Phạm Diễm Rào. Đại tỷ đầu, thời gian nửa năm rất dài. Ở giữa sẽ chuyện gì phát sinh rất khó nói. Có lẽ đến nửa năm sau, ngươi cảm thấy dùng ta không thuận tay, trực tiếp lựa chọn mở rơi ta đây. Phạm Diễm Giảo lúc đầu chờ lấy nhìn Nhậm Giang Trì bị chính mình nắm được quỷ khóc sói gào. Sau đó thê thê thảm thảm hướng mình cầu xin tha thứ tràng cảnh. Lại không nghĩ tới nàng đã sử xuất 10 phần 10 khí lực. Nhậm Giang Trì bên kia không có chút nào phản ứng dị thường. Ngược lại là chính nàng tay bị Nhậm Giang Trì tay cấn được đau nhức. Thật không nghĩ tới a, nguyên lai cũng là luyện tử nhà. Trách không được có cái này lực lượng. Tại ngọc khí đại thị trường cái này loại ngư long hỗn tạp địa phương đánh ra bắt mạch trần thạch. Hoành phi đâu? Vậy được rồi, nửa năm liền nửa năm đi. Đợi đến kỳ chúng ta lại cụ thể thương lượng. Phạm Diễm Giảo bất động thanh sắc đem chính mình tay thu hồi lại. Ngươi chờ một chút muốn hay không về nhà? Ta vừa vặn có xe. Muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Được, à, Nhậm Giang Trì biết Phạm Diễm Giảo đây là muốn nghĩ biết mình địa chỉ gia đình. Cười nói ra, bất quá ngươi muốn hơi chờ ta một chút. Chờ ta cho mẹ của ta mua một kiện mẫu thân lễ lễ vật. Liền trở về, nói đến đây, Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn về phía nữ chủ cửa hàng. Dùng tay chỉ sắt trong dương nguyên thạch. Nói ra, lão bản, ngươi nơi này nguyên thạch. Ta có thể hay không tuyển một khối đâu. Hắn hôm nay còn có hệ thống đưa tặng một lần quần thể thấu thị cơ hội. Tự nhiên không chịu bạch bạch lãng phí hết. Cho nên liền thừa dịp cái này cái cơ hội. Nhìn xem có thể hay không chọn chúng một khối nguyên thạch ra. Ai, tiểu lão bản a, người không thể bắt được cái người thọt liền dùng sức gõ a. Liền xem như hao lông dê. Cũng muốn đổi một con dê đi hao a. Tổng tại ta chỗ này không tốt a. Nữ chủ cửa hàng cười khổ mà nói. Yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Về sau ta cam đoan không còn đến ngươi cửa hàng bên trong. Nhậm Giang Trì mỉm cười nói. Cứ dựa thịt trước ngươi nói. Giá quy định phía trên lại thêm 50%. Tóm lại sẽ để cho ngươi có lợi nhuận. Không thể để cho ngươi lỗ vốn. Thật sao, lão bản, ngươi liền để hắn chọn một khối đi. Phạm Diễm Giảo cũng rất tò mò. Nhậm Giang Trì nếu như tự mình xuất thủ, nên chọn lựa dạng gì nguyên thạch. Dù sao dựa theo Nhậm Giang Trì thuyết pháp, hắn chọn lựa một lần nguyên thạch, muốn phục dụng một lần dược hoàn, mà một lần dược hoàn chi phí, liền muốn 15.000 khối tiền. Hiện tại không có Ngô bá bá trước đó thay hắn trưởng tốt mắt. Như vậy hắn tốn hao 15.000. Có thể tuyên đạo dạng gì tảng đá đâu. Lại không nghĩ tới nữ chủ cửa hàng lại đưa ra một cái điều kiện. Tiểu lão bản nếu như ngươi thật muốn kiên trì tại ta chỗ này chọn lựa nguyên thạch. Cũng không phải là không thể được. Ngươi dùng bàn chải sát, đèn pin, kính lúp loại hình công cụ đều có thể. Chỉ là có một chút, không thể dùng ngón tay tại ta nguyên trên đá lặp đi lặp lại vuốt ve. Điểm ấy nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ngươi cái này mua bán ta là thật không thể làm. Không thể dùng ngón tay tại nguyên thạch mặt ngoài lặp đi lặp lại vuốt ve đúng không? Nhậm Giang Trì cố ý do dự một chút, cuối cùng mới cắn răng gật đầu nói, thành... Ta cũng đúng lúc muốn thử một chút nhãn lực của mình cùng vận khí. Bất quá lão bản ngươi cũng không cần cầm quá đắt nguyên thạch ra. 100.000 nguyên trở xuống là được rồi. Giá cả quá cao, ta cũng không mua nổi. Thấy Nhậm Giang Trì đáp ứng điều kiện của mình. Nữ lão bản lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ huy Nhị Khánh cùng một cái khác người giúp việc từ sắt lá trong dương rời ra ngoài 7 khối. Phỉ thúy nguyên thạch thả trên quầy. Cái này mấy khối giá cả đều tại 2 vạn đến 100.000 ở giữa. Ngươi xem một chút có không có vừa ý. Chỉ có 7 khối A. Có thể lựa chọn nào khác quá nhỏ. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút. Như vậy còn có hay không giá cả tại 12-13 vạn trở xuống đây này. Lại cho ta cầm mấy khối đi lên. Thế là nữ lão bản lại để cho Nhị Khánh lấy ra 5 khối nguyên thạch. Bày tại trên quầy, sau đó chính mình cầm giá cả nhãn hiệu, viết bên trên mỗi tảng đá giá cả, bày ở tảng đá trước mặt. Nhậm Giang Trì đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn một lần. Để nữ lõng bản đem một khối 135,000 đồng tiền cùng một khối 21,000 đồng tiền nguyên thạch. Lấy đi, trên quầy chỉ còn sót 10 khối nguyên thạch. Thế là hắn liền trong đầu thúc đẩy đèn pin. Khi nhắc nhở khung bên trong nhảy ra có hay không lựa chọn quần thể thấu thị công năng thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn là. Thế là 10 khối nguyên thạch tình huống nội bộ, liền nhìn một cái không sót gì mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.